Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5092, phiền toái 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh, dự kiến không kịp mà. Một con trắng nõn tay ngọc, so nàng tốc độ càng mau. Yên tĩnh bốn phía, đột nhiên vang lên một tiếng lười biếng cảm thán thanh. Nguyên lai ngươi che giấu sâu như vậy. Vì chính là này cây thảo a, thiếu nữ quay mặt đi. Khúc đàn nhi hài hước mặt đẹp, thình lình gần ngay trước mắt. Nàng khiếp sợ, ngươi như thế nào không có việc gì? Thiếu nữ không dám tin tưởng mà trừng mắt gần trong gang tấc khúc đàn nhi. Bén nhọn ánh mắt lướt qua khúc đàn nhi, hướng nàng phía sau nhìn lại. Lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, không chỉ có khúc đàn nhi một người, những người khác cũng tưởng an không có việc gì. Này, sao có thể? Thiếu nữ đầu hỗn độn, rào rạt nhảy qua mấy cái suy đoán. Cuối cùng ánh mắt mơ hồ mà dừng ở hơi thở thoi thóp dường như huyễn biến thảo. Này thảo là giả sao? Bị vu hãm huyễn biến thảo. Ngươi mới là giả, ngươi cả nhà đều là giả. Phục hồi tinh thần lại, thiếu nữ trước tiên muốn đánh đòn phủ đầu. Chính là tay mới vừa động, đã bị ngăn lại chủ. Ngăn lại nàng người, là khúc đàn nhi phía sau Mặc Liên Thành. Giờ phút này, mỗ ra lấy xem con kiến ánh mắt. Bể nghễ thiếu nữ bị bắt được. Dãy rủa không thôi, khúc đàn nhi ngồi xổm, duỗi tay giật giật nàng. Đều nói hại người chi tâm không thể có. Người tuổi còn trẻ, tâm nhãn như vậy hư. Thiếu nữ đôi mắt hiện lên phẫn hận. Đột nhiên, thiếu nữ nghiêng thân lại muốn đâm hướng khúc đàn nhi. Tưởng hấp hối đánh cuộc. Chỉ cần lấy ở cái này nữ, sẽ không sợ mặt khác không phải phạm. Đương nhiên, thiếu nữ mục đích, ở trước mắt bao người, căn bản không có khả năng thực hiện. Hai đầu gối đột nhiên đau xót, bị bắt nặng nề mà quỳ xuống đất. Tựa hồ cả người té sấp về phía trước, cái trán hung hăng khái rơi xuống đất. Đồng, tiếng vang thanh thúy, người khác nghe, đều thấy nàng cảm giác đau. Khúc đàn nhi đạm mạc nói, bèo nước gặp nhau, không cần cho ta hành lớn như vậy lễ. Mọi người, mỗ nữ đột nhiên đi cao lãnh phong, thiếu nữ hô đau, tưởng bò dậy, lại căn bản bò không dậy nổi. Bọn họ không biết ở trên người nàng động cái gì tay chân. Nàng tứ chi ma ma. Vì thế chỉ có thể giết người ánh mắt chừng mắt những người này, đặc biệt khúc đàn nhi. Ai làm liền khúc đàn nhi một cái thành niên nữ tử đâu? Tâm lý phụ nữ có chút thời điểm. Chính là như vậy khó dò. Thí dụ như nói, mỗ một nữ nhân, nàng có hai cái kẻ thù. Một cái là tuấn mỹ nam tử. Một cái khác là xinh đẹp nữ nhân. Như vậy, nữ nhân kia đối xinh đẹp nữ tính kẻ thù cừu hận giá trị tuyệt bích sẽ vượt qua tên kia tuấn mỹ nam tử. Mà khúc đàn nhi đối nàng oán giận, nhìn như không thấy. Hiện giờ nàng đối kia cây thảo hứng thú lớn hơn nữa một ít. Mộc Lưu Tô đi lên tới. Này thảo thật khó triển đâu. Trong đó, bọn họ xác thật trúng chiêu. Trên người tinh khí cũng có sói mòn. Chẳng qua, đối bọn họ căn bản tạo không thành uy hiếp. Này cũng khó trách, thiếu niên cuối cùng đi theo diễn kịch. Vì cái gì sẽ không tình nguyện, mà này đoàn người chung, không có diễn kịch thành phần. Đại khái chính là tiểu nam hài. Lúc này, tiểu nam hài chính vẻ mặt khổ bức nằm trên mặt đất. Không ai để ý tới. May mắn Dục Nhi thấy được. Tắc một quả bổ huyết khí đan dược cho hắn. Một bên, Tần Lĩnh đi tới, nhìn chung quanh, hoài nghi nói. Chiếu Tiểu Vũ nói, huyễn biến thảo bị bắt, nơi này liền sẽ khôi phục ánh sáng. Như thế nào vẫn là như vậy hắc nha? Tần Lĩnh lời này vừa ra, mọi người đều nhìn phía thiếu niên. Thiếu niên giống như không thấy được dường như, hồn du thiên ngoại chung. Mọi người tâm tác, nhưng thật ra khúc đàn nhi lực chú ý, như cũ đặt ở kia cây ủ rũ cục đuôi huyễn biến thảo trên người. mượt mà lòng bàn tay. Vươn, nàng mang theo lòng hiếu kỳ chọc chọc kêu uể oải không phấn chấn lá cây. 5095, cách chương.